tốt nhất con rể, chương 2140 cũng vậy, góc truyện audio.com. Bởi vì đang mặc cá mập da đồ lặn cho nên Thiền Dã rất nhanh liền bơi đến Lâm Vũ mấy người bọn họ trước mặt, tại cách bọn họ mấy người 2-3 mét chỗ Thiền Dã liền ngừng lại, nửa thân thể lộ ra nước bên ngoài, dùng hai chân tại dưới nước kích thích duy trì thân thể cân bằng. Ngay sau đó hắn trường thương trong tay chuyển một cái, hướng phía trước một chỉ, trước dùng mũi nhọn bên cạnh vỗ vỗ vừa bắt đầu cầm đao cái kia tiểu hồ tử, đồng thời nghiêm nghị quát: Tiểu Tuyền, ngươi đang làm gì? Bất quá Tiểu Tuyền căn bản không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, mà là bị trường thương gảy đến thân thể hướng hai bên trái phải rời đi, đồng thời thân thể một mực không động như cũ dựng đứng ở trong nước. Thiền Dã thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng hướng Tiểu Tuyền hô. Tiểu Tuyền, ngươi thế nào? Tiểu Tuyền như cũ không có phát ra bất kỳ đáp lại nào. Thiền Dã trên mặt lúc xanh lúc trắng, hơi chần chờ tiếp theo hướng ba người khác hô. Đạo viên, các ngươi vì sao đều đợi bất động? Đạo viên đám ba người đồng dạng không có bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì cách khoảng cách khá xa cho nên lúc này Thiền Dã thấy không rõ lắm mấy người bọn họ thần sắc trên mặt, một thời gian trong lòng lo lắng không thôi, thế nhưng nghĩ đến công trạch nhắc nhở, hắn lại không dám tùy tiện tiến lên. Cho nên hắn đành phải lần nữa đối với Tiểu Tuyền bọn người hô vài tiếng, gặp Tiểu Tuyền bọn người vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, Thiền Dã cắn răng, mặt trầm xuống, trường thương trong tay lắc một cái, lập tức dùng lưỡi đao sắc bén nhắm ngay phiêu phủ ở trên mặt nước Lâm Vũ thi thể, phán đoán tốt Lâm Vũ cái cổ vị trí sau đó, hắn hai mắt phát lạnh, nắm thật chặt trường thương trong tay, tiếp theo dùng sức hướng phía trước đưa tới, hung hăng đâm hướng Lâm Vũ cái cổ. Mắt thấy hắn trường thương trong tay mũi nhọn sắp đâm vào Lâm Vũ cái cổ, thế nhưng quỷ dị một màn xuất hiện, nguyên bản phiêu phủ ở trên mặt nước Lâm Vũ thi thể, đột nhiên bỗng nhiên tới phía ngoài tung bay, miễn cưỡng tránh thoát hắn một thương này. Thiền Dã trong tim lột bột run lên, kinh ngạc nói. Không, trong miệng hắn, tốt, chữ mà còn chưa nói ra, đột nhiên cảm giác trên đùi truyền đến một luồng toàn tâm nhói nhói. Thiền Dã rên lên một tiếng, cúi đầu xem xét, chỉ gặp hắn dưới thân trong nước đã hiện lên một mảnh màu đỏ thẫm, dưới thân nước dĩ nhiên bị máu tươi nhiễm qua. Hắn thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái, tiếp theo một tay lấy tay mò được dưới nước mặt, đem hắn trên đùi ghim lợi khí nhổ xuống, lấy ra mặt nước sau hắn nhìn kỹ, lúc này mới thấy rõ, nguyên lai đâm vào trên đùi hắn, chính là vừa rồi công trạch ném cho Tiểu Tuyền chủy thủ. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm chủy thủ trong tay xem nháy mắt, trước người hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng thật lớn sóng nước đánh tới, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp vừa mới còn chui đầu vào trong nước Lâm Vũ đã phi tốc hướng phía hắn bơi tới, đồng thời lúc này đã vọt tới hắn trước mặt. Cùng lúc đó, Lâm Vũ một phát bắt được Thiền Dã cầm chủy thủ tay, cấp tốc khẽ đảo đẩy, sắc bén chủy thủ lập tức đâm vào Thiền Dã cái cổ. Ùng ục cục, Thiền Dã ít hầu phát ra một tiếng trầm thấp vang động, tiếp theo trong miệng đại cổ máu tê cuồn cuộn tuôn ra, mắt mở to nhìn qua Lâm Vũ, thân thể hơi run một chút vài rung động, tiếp theo không một tiếng động. Góc truyện audio.com, công trạch trưởng lão, Hà Gia Vinh không có chết, hắn không có chết. Công trạch bên cạnh một tên thủ hạ thấy cảnh này hoảng hốt không thôi, lập tức tại công trạch bên tai kinh hô lên. Im miệng, công trạch tức giận quát lên, ta con mẹ nó không mù. Vừa nói, công trạch chỉ cảm thấy tức giận cắt gan nứt gan, máu không ngừng hướng trên đỉnh đầu tuôn trào, trước mắt không khỏi trận trận biến thành màu đen, kém chút bất tỉnh đi. Quá gian trá, Viêm Hạ người thật sự là quá gian trá. Vô sỉ, hèn hạ, phớp, nghĩ đi nghĩ lại, công trạch chỉ cảm thấy chỗ ngực lần nữa một trận khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được một miệng lớn máu tươi phun tới. Trước kia hắn chỉ nghe người nói qua, tức hộc máu, không có nghĩ rằng hiện tại chính mình vậy mà thật bị tức phun máu. Công trạch trưởng lão, ngươi trình diễn không tệ a. Lúc này Lâm Vũ đem trước mắt đã tắt thở Thiền Dã đẩy ra, quét bên bờ công trạch liếc mắt, trầm giọng nói ra. Ta kém chút liền bị ngươi cho lừa gạt, ngươi còn có mặt mũi nói. Công trạch nghe được Lâm Vũ lời này lập tức càng thêm phẫn nộ, ở ngực huyết khí cuồn cuộn càng thêm lợi hại, trên trán nổi gân xanh, một thời gian lời nói đều cũng không nói ra được, dùng sức ho khan vài tiếng, lúc này mới tay run run chỉ vào Lâm Vũ giọng căm hận nói ra. Luận diễn kịch ta cái kia so sánh với ngươi cái này quỷ kế đa đoan tiểu hỗn đản. Hắn mới vừa rồi là thật bị Lâm Vũ lừa gạt đi qua, cũng thật sự coi chính mình đã giải quyết xong Hà Gia Vinh cái này cường địch. Thế nhưng không nghĩ tới tất cả những thứ này, đều là Hà Gia Vinh cái này danh con giả vờ. Hơn nữa càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Hà Gia Vinh cái này thằng danh con giả chết vậy mà giả giống như vậy. Hắn công trạch cả đời này giết người vô số, ở trước mặt hắn giả chết người vô số kể, thế nhưng hắn chưa từng bị người lừa qua đi, không có nghĩ rằng, hôm nay ngược lại bị ưng cho mổ vào mắt. Mọi người cũng vậy, nếu như không phải công trạch tiên sinh châu ngọc phía trước ta cũng sẽ không nghĩ tới cái này tương kế tiểu kế biện pháp. Lâm Vũ híp mắt ung dung nói ra, Vừa nói, hai tay của hắn tại dưới nước 10 phần ẩn nấp bắt đầu huy động, lặng yên không một tiếng động hướng phía bên bờ bơi tới. Mặc dù hắn động tác 10 phần ẩn nấp nhưng vẫn là bị mắt sắc cung trạch bắt được, cung trạch biến sắc vội vàng áp chế xuống ở ngực huyết khí, nghiêm nghị hướng bên cạnh thủ hạ phân phó nói. Nhanh, đừng để hắn lên bờ. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.